Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Thành Đoàn Hất Bàn. Lâm Tử Câm ánh mắt sáng lên, có thể đánh nhau, lớn trắng côn trùng, ngoặc kép, nó rất muốn gào thét một tiếng đây là thiên hà. Thiên hà, thiên hà, đây là thiên hà cung gia bảo. Nơi này là thiên hà cung gia bảo bên trong dùng để giam giữ phạm nhân. Có vào không ra địa phương. Này không phải là các ngươi nhân loại hữu hảo so tài võ đài nhỏ nha tiểu cô nương. Có thể trường điểm tâm sao? Vấn quân một đôi hoa đào giống như trong con ngươi. Cũng hiện lên một vòng sáng lên màu. Bất quá nàng nhịn được. Không có đem loại này mong mỏi mãnh liệt cảm biểu hiện đi ra. Cơ thải in đôi mắt chỗ sâu, đồng dạng có một vệt mãnh liệt chiến ý hiện lên. Đàn cốc cười ha hà, tư âm manh manh đát, lớn trắng côn trùng ngắm một vòng, phát hiện liền Hoắc Tử Ngọc thoạt nhìn bình thường một điểm. Một mặt ngưng trọng bộ dáng, để nó cảm thấy cái thế giới này còn không có rối loạn. Dù sao, bằng cái gì nha? Nó đều không dám ở loại địa phương này càn rỡ phách lối khoe khoang ương ngạnh. Đám này tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác là đỉnh cấp thiên kiêu. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng bọn hắn thật không biết rõ cung gia bảo đến cùng có nhiều khủng bố a. Hy vọng đến lúc đó đại chiến bắt đầu, bọn hắn cũng còn có thể cười đến ra. Bạch Mục Dã sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Yên tâm đi. Chúng ta tâm lý nắm chắc, có mấy cay cay dám. Lớn trắng côn trùng vào lúc này thật sự có điểm hối hận cùng theo một lúc tới đây. Nói tới nói lui, chung quy là ý khó bình. Thả không xuống nha, trí nhớ chỗ sâu, cực kỳ lâu trước đây thật lâu. Lão hòa thượng kia liền từng đối với nó nói qua. Cái gì thời điểm triệt để thả xuống cỗ này chấp niệm. Cái gì thời điểm cũng liền chân chính thành đạo rồi. Nhưng thân là một cái có được trí tuệ sinh linh. Nếu là thả xuống cỗ này chấp niệm, chẳng phải là liền cùng lão hòa thượng ngươi đồng dạng, biến thành rồi một cái vô dục vô cầu người gỗ. Như thế, sống trên đời này, lại có cái gì khoái hoạt có thể nói. Cho nên, vốn trùng mới không cần như thế sống. Rất nhanh. Cung Trường Long đầy mặt gió xuân từ bên ngoài trở về. Hướng về phía đám người mỉm cười nói. Tốt rồi, ta đã thông báo hoàn tất. Các vị mà theo ta tới. Trong ánh mắt của hắn, nhìn qua vô cùng tinh khiết. Nếu như không phải biết rõ cung gia bảo là địa phương nào. Nếu như không phải biết rõ cha mẹ ở chỗ này nên qua không đến cái gì tốt thời gian. Có lẽ thật sẽ bị Cung Trường Long đôi mắt này chỗ lừa gạt. Nếu là hoàn toàn không biết, nhất định sẽ cho rằng đây là một cái nhiệt tình hiếu khách. Làm người ta như có mộc xuân gió cảm giác công tử nhà giàu ca. Hy vọng ngươi không cần đi làm để ngươi chính mình hối hận sự tình. Bạch Mục Dã hướng về phía Cung Trường Long gật gật đầu. Đi thôi, Cung Trường Long mang theo những người này. Thuận lấy trên đảo đường lát đá, một bên đi lên phía trước, một bên giới thiệu đến, nơi này là chúng ta cung gia đãi khách chi địa, phàm là có khách quý tới cửa, đều lại ở chỗ này chiêu đãi một phen, tiểu thế giới này bên trong không nói những cái khác, đủ loại sơn chân hải vị, thiên hà kỳ chân, cái gì cần có đều có, lớn trắng côn trùng giấu ở Bạch Mục Dã trên thân bình nhỏ bên trong. Giận giận đùng đùng trong lòng đậu đen rau muống. Đãi khách chi địa, chiêu đãi một phen, thật sự là gặp quỷ. Nếu không phải vốn trùng rõ ràng các ngươi là một đám thần mã đồ chơi, khẳng định cũng sẽ mắc lừa bị lừa. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, nghe nói cung gia bảo là thiên hà nơi này trung lưu trụ cột. Chúng ta tâm hướng tới chi? Ha ha, không có khoa trương như vậy. Không có khoa trương như vậy, Cung Trường Long khách sáo lấy, trong mắt đắc ý chi sắc lại có chút khó lấy che giấu. Hắn trong lòng nói, một đám ngớ ngẩn đồ vật, cũng không biết các ngươi đợi chút nữa phát hiện sự tình chân tướng về sau thì lại là một bộ như thế nào biểu lộ. Nói đến, đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua loại kia vừa sợ vừa giận lại thất vọng, cuối cùng tuyệt vọng đờ đẫn ánh mắt. Thật là thật hoài niệm a. Lần trước cái gì thời điểm ấy nhỉ? 10 năm trước, vẫn là hơn 10 năm. Ai, già rồi, thậm chí ngay cả như thế quan trọng sự tình đều nhớ không rõ rồi. Hy vọng này một lần có thể làm cho những thiếu gia tiểu thư kia vui vẻ chút. Dù sao này một lần, nhóm này hàng, chất lượng thật đúng là có thể. Bạch Mục Dã tinh thần cảm giác có nhiều nhạy bén. Đối đỉnh cấp phù triện sư không có nhận biết người, thật rất khó đi tưởng tượng. Hắn bây giờ cảnh giới, mặc dù không có chính xác đột phá đến phù đế cái kia lĩnh vực, nhưng chí tôn quyền trượng nơi tay dưới tình huống, lại là đã có được rồi phù đế khủng bố tinh thần lực. Vì sao không thể vượt qua đến phù đế cái kia lĩnh vực? Cũng không phải là bởi vì cái khác, mà là tài nguyên chưa đủ. Cho dù hắn đem ở thứ bá nơi đó đạt được tất cả có thể tăng lên tinh thần lực đồ vật đều cho dùng, rồi, khoảng cách đế cấp, y nguyên vẫn là có một điểm chênh lệch, nhưng chỉ cần thêm lên chí tôn quyền trượng, hắn liền là phù đế. Nói, hắn có tinh thần lực, hắn cũng có, cho nên nói hắn là phù đế cũng đều thỏa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn một mực không có thừa nhận chính mình đã là đế cảnh. Cuối cùng vẫn là ỷ vào ngoại vật, có chút mất mặt. Đây hết thảy, cung Trường Long loại này cung gia bảo con cháu, lại là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cung Trường Long chỉ có thể nhìn ra Tiểu Bạch là cái phù triện sư bởi vì hắn trên thân linh lực ba động quả thực quá nhỏ yếu rồi. Yếu đến cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Cho nên cung Trường Long đương nhiên sẽ không đem dạng này một cái phù triện sư để vào mắt. Mọi người đều biết, tuổi quá trẻ phù triện sư liền không có quá lợi hại. Đối với hắn loại này đế một cấp bậc cường giả tới nói, trăm tuổi trở xuống phù triện sư, cơ bản không cần để trong lòng trên. Chí tôn quyền trượng liền đang Bạch Mục Dã trên thân thiếp thân để đó. Cho nên hắn giờ phút này liền là phù đế. Hắn vừa đi, một bên ở bốn phía bố trí phù văn ấn ký. Đây hết thảy, lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không có bất kỳ người nào có thể cảm giác đạt được. Sau đó hắn lại bớt thời giờ cùng trong bình lớn trắng côn trùng trao đổi một chút. Trùng tiên sinh, hỏi ngươi kiện chuyện, ngươi điên rồi sao? Ở loại địa phương này vận dụng thần niệm cùng ta câu thông. Lớn trắng côn trùng bị giật nảy mình. Bất quá đối trùng tiên sinh xưng hô thế này, nó cũng rất ưa thích. Tòa hòn đảo này chỗ này tiểu thế giới, cũng không phải thật sự là cung gia bảo, đúng không? Bạch Mục Dã không để ý lớn trắng côn trùng nhất kinh nhất giả, trực tiếp hỏi nói, không phải cùng ngươi nói rồi sao? Cái này là cung gia dùng để cầm tù phạm nhân cùng hố người địa phương. Lớn trắng côn trùng tức giận đáp lại nói, kia ở chỗ này nếu như bạo phát một trận chiến tranh, cung gia bảo bên kia sẽ rất nhanh biết rõ sao? Bạch Mục Dã lại hỏi, chỉ cần không ai có thể từ lối vào rời đi, liền sẽ không có người biết rõ. Mà lại nhìn qua, cái này cung Trường Long nên chính là chỗ này người quản lý. Loại này địa phương, ngày bình thường những cái kia thân phận tôn quý cung gia các thiếu gia tiểu thư là sẽ không dễ dàng tới đây. Lớn trắng côn trùng đối cung gia bảo hoàn toàn chính xác hiểu rất rõ. Được, Bạch Mục Dã nói, tốt cái gì? Lớn trắng côn trùng hỏi lại. Bạch Mục Dã không ra tiếng, bởi vì lúc này mấy người ở cung Trường Long dẫn đầu xuống đã đi tới rồi một chỗ xa hoa đại điện. Nếu như không phải lớn trắng côn trùng nhắc nhở, thật rất khó tưởng tượng dạng này xa hoa cung điện thế mà lại là một cái mồi nhử. Đặc biệt là ở thiên hà loại này địa phương, sợ là bất kỳ một cái nào vừa người tới chỗ này cũng đều rất khó tưởng tượng. Địch nhân lớn nhất thế mà không phải những cái kia khủng bố thiên hà sinh linh. Các vị, mời vào bên trong. Cung Trường Long cười mỉm. Một đoàn hòa khí, những người khác tất cả đều nhìn hướng Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã đứng ở cửa miệng, hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Mục huynh đệ là muốn tham quan một chút nơi này. Cung Trường Long mỉm cười lấy hỏi nói. Há, a, không tốt ý tứ, chưa thấy qua như thế xa hoa địa phương. Ha ha, có chút hiếu kỳ. Bạch Mục Giã gãi gãi đầu, một mặt chất phác. Ha ha, không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội nhìn. Cung Trường Long cởi mở cười lớn, người ở bên trong đều đang chờ đâu. Chúng ta đi vào trước dự tiệc, quay đầu Mục huynh đệ nếu là còn có hào hứng, ta có thể tự thân bồi tiếp ngươi tham quan. Kia không thể tốt hơn. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy, nhấc chân vào cửa, này trong đại điện phi thường lớn. Bốn phía giờ phút này đã bày xong cái bàn. Bàn trên bày đặt lấy đủ loại chân quý món ngon. Người vừa tiến đến, liền có thể nghe thấy kia cỗ làm người ta nhịn không được nuốt nước miếng hương khí. Nhưng ở đại điện cửa mở ra trước đó, lại là một chút cũng không có truyền ra. Ân, pháp trận phong ấn, Bạch Mục Giã liếc rồi một mắt. Đại điện chính giữa, là một mảnh đất trống. Liếc nhìn lại, lóe ra óng ánh trắng tia sáng, như là bạch ngọc lát thành. Lại nhìn kỹ lại, vậy liền là một loại bạch ngọc, một loại dùng cho đặc thù pháp trận đỉnh cấp bạch ngọc. Bạch Mục Giã sau khi xem, tâm lý nắm chắc rồi, cái này xác thực liền là một cái dùng cho vây khốn to lớn pháp trận. Toàn bộ đại điện liền là một tòa lồng giam. Mời, mời vào bên trong. Cung Trường Long hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Sau đó, Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm, Thải Y, Vấn Quân, Đan Cốc, Tư Âm cùng Hoắc Tử Ngọc bảy người trực tiếp quỳ ngồi ở hơi nghiêng. Cung Trường Long quỳ ngồi ở khác hơi nghiêng dưới tay. Rất nhanh lại có 6 người trẻ tuổi, 3 nam 3 nữ, từ bên trong đi ra, phân biệt quỳ ngồi ở thừa xuống 6 tấm bàn trước mặt. Ngồi ở giữa nhất kia bàn lớn án trước mặt là một cái nhìn qua 30 ra mặt thanh niên nam tử, mặc lấy một thân ánh sáng vàng lấp lóe áo choàng, vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm chế thành. Trên đầu mang theo một cái màu tím buộc tóc quan, mày kiếm mắt sáng, mặt giống như bồn bạc, cẩn thận tỉ mỉ quỳ ngồi ở chỗ đó về sau, hướng về phía đối diện Bạch Mục Giã bảy người lộ ra vẻ mỉm cười. Hí làm được thật tình như thế. Bạch Mục Giã có chút kỳ quái, hắn còn tưởng rằng vừa vào cửa, Cung Trường Long liền muốn bắt đầu nhe răng cười hắc hắc hắc. Các ngươi mắc lừa bị lừa gạt, hiện tại ta tuyên bố, các ngươi là ta tù phạm rồi. Loại phong cách này, hiểu lầm khẳng định là không thể nào hiểu lầm, như vậy cũng chỉ có thể nói rõ, đối diện đám người này đặc biệt nhàm chán, người ta nghĩ muốn, chỉ sợ là mèo hí chuột loại kia quá trình rồi, đã nhưng như thế, vậy liền hảo hảo chơi đùa. Cung Trường Long kính bồi vị trí thấp nhất, đối lấy Bạch Mục Giã bên này nói rằng, Mục huynh đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, ở giữa vị này, đúng là chúng ta Cung gia bảo đương đại con vợ cả thiếu gia. Cung Trường Phong, Bạch Mục Giã hướng về phía đối diện Cung Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, gặp qua Cung thiếu gia, không dám nhận, tại hạ chỉ là trong gia tộc, bài danh 13 thiếu gia. Cung Trường Phong lộ ra mỉm cười, có chút oán trách nhìn rồi thoáng qua dưới tay Cung Trường Long. Về sau giới thiệu, không nên quên đi 13 cái bài danh này, bằng không thì phía trước ta kia 12 vị huynh trưởng biết rõ rồi sẽ không vui. Cung Trường Long nhe răng cười một tiếng, thiếu gia, nơi này cũng không có cái gì người ngoài, ở chúng ta trong lòng, ngài chính là đại thiếu. Nói cẩn thận, Cung Trường Phong khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên vẻ đắc ý. Nơi này, hoàn toàn chính xác liền là hắn địa bàn. ở chỗ này, hắn nói 102. Đã nhiều năm đều không có người mới xuất hiện ở đây rồi. Hôm nay một hơi đến rồi 7 cái. Chính bắt kịp Trường Long ở trạm gác bên kia phiên trực. Đều cho mang theo tới đây. Xem ra lần này, chính mình những cái kia ca ca nhóm. Nhưng là muốn hâm mộ ghen ghét. Bên kia cung Trường Long tiếp tục giới thiệu thừa xuống kia hai cái thanh niên nam tử. Thiếu gia tay trái bên vị này là ta huynh trưởng, cung Trường Kiện. Tay phải bên vị này cũng là ta huynh trưởng, cung Dài rõ ràng. Ba vị này nữ sĩ phân biệt là cung Trăng Sáng, cung rõ ràng Lan, cung rõ ràng Tuyết. Ba cái nữ tử cũng tất cả đều là cung Trường Long bên này tỉ tỉ muội muội. Chí ít tới bây giờ, hết thảy nhìn qua đều phi thường bình thường. Hơn nữa thoạt nhìn, đám này cung gia bảo tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, đối Tiểu Bạch một đoàn người đến là nhiệt tình hoan nghênh. Sau đó Bạch Mục Dã lung tung cho đám người an rồi cái tên, giới thiệu sơ lược một hồi, cung Trường Long nhìn hướng cung Trường Phong. Thiếu gia, chúng ta bắt đầu. Cung Trường Phong gật gật đầu. Bắt đầu đi. Cung Trường Long ngồi thẳng rồi người. Ba ba đập rồi hai lần tay. Lập tức có một bầy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương từ phía sau đi ra. Chân trần đứng ở chính giữa bạch ngọc lát thành mặt đất trên. Từng cái buông xuống mí mắt. Khoanh tay mà đứng. Sau một khắc, đột nhiên có tiếng âm nhạc vang lên. Đám này cô nương trẻ tuổi lập tức theo lấy âm nhạc huyền chuyển nhảy múa. Không thể không nói, các nàng nhảy đến đều cực kỳ đẹp đẽ. Đáng tiếc, đều không phải là người. Tiểu Bạch cùng Vấn Quân cùng Tử Câm liếc mắt nhìn nhau. Liếc mắt liền nhìn ra rồi đối phương không phải nhân loại sự thực. Về phần là cái gì? Cái này sẽ rất khó nói rồi. Có lẽ là yêu tộc. Có lẽ là thiên hà sinh linh. Dù sao đi tới nơi này giữa đại điện về sau, lớn trắng côn trùng giống như là ngủ thiếp đi rồi, một điểm động tĩnh đều không có. Cung Trường Long cách lấy đám này khiêu vũ cô nương, xông đối diện Bạch Mục Dã nói rằng: Mục huynh đệ, ăn trước một điểm lót dạ một chút, tiếp xuống đến chúng ta không say không nghỉ. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy, cầm lấy chiếc đũa, gẹp rồi một khối, bỏ vào trong miệng, lập tức dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ăn ngon, nói xong nhìn lấy đám người. Các ngươi cũng ăn à? Này tương đương với một cái tín hiệu trong thức ăn không có độc. Chẳng những không có độc, mà lại mùi vị thật coi như không tệ. Chọn lấy tài liệu, cũng tất cả đều là cấp cao nhất tươi mới nhất. Đám người lúc này mới rõ ràng đám kia khiêu vũ cô nương tác dụng. Có thể đem song phương ngăn cách, không đến mức đem khó coi tướng ăn lộ ra. Nói đến, mọi người từ khi rời đi Lạc Diệp Thành, một đường bôn ba, cũng không có thế nào nghiêm túc ăn qua đồ vật. Bây giờ có dạng này một trận mỹ vị món ngon, cũng đều không có khách khí, ăn như gió cuốn bắt đầu. Hoắc Tử Ngọc là có chút bất an, nghe rồi lớn trắng côn trùng những lời kia về sau, hắn đối cung gia bảo đen có rồi một cái cấp độ càng sâu hiểu rõ. Mà lại tiến căn này đại điện, hắn liền ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Đáng tiếc hắn đối pháp trận không có nghiên cứu, cũng căn bản nghĩ không ra này một cả tòa hoa lệ đại điện, thế mà lại là một tòa pháp trận lồng giam. Mắt thấy bên thân mấy người đều không tim không phổi ăn, hắn là thật sự có điểm không có dạ dày miệng, ăn không xuống. Đám này cô nương trẻ tuổi nhảy rồi khoảng 20 phút. Song phương cũng ở nơi đây ăn rồi khoảng 20 phút. Đợi đến những cô nương này lui xuống về sau, mọi người không hẹn mà cùng thả tay xuống bên trong chiếc đũa. Bên kia cung Trường Phong bưng rượu lên tôn, hướng về phía Bạch Mục Dã hơi chút ra hiệu. Đường xa mà đến tốt bằng hữu, làm chén rượu này. Bạch Mục Dã cầm lấy bình rượu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đột nhiên tay mềm nhũn, rượu trong tay tôn lạch cạch một tiếng, rơi xuống ở cái bàn trên. rượu nước văng khắp nơi, một cổ nồng đậm mùi rượu, trong nháy mắt phiêu tán đi ra. Ai nha, thật xin lỗi, ta thất lễ, Bạch Mục Dã luống cuống tay chân đứng người lên, một bên nói, một bên một cước đạp lăn rồi trước mặt bàn, bàn trên ly kia bàn bát đũa xoạt một chút, toàn bộ nện vào phía trước Bạch Ngọc lát thành mặt đất trên. Lúc này làm cho một mảnh hỗn độn, một màn này để tất cả mọi người đều có điểm ngốc. Đối diện Cung Trường Phong trong tay giơ bình rượu, sắc mặt cứng đờ lông mày cau lại nhìn lấy Bạch Mục Dã. Thật xin lỗi, ta này còn không có uống đâu. Thế nào cảm giác chính mình liền nhiều rồi? Cái bàn đều bị ta không cẩn thận đá ngã lăn rồi. Bạch Mục Dã nhìn như tay chân luống cuống đứng ở đó. Một mặt xấu hổ nhìn lấy đối diện Cung Trường Phong, đối diện bảy người kia, bao quát Cung Trường Long ở bên trong, đều có chút mộng bức. Bạch Mục Dã đạp lăn cái bàn trong nháy mắt đó, bọn hắn thậm chí coi là bị người nhìn ra mánh khóe. Muốn trở mặt, nhưng theo sát phía sau phát sinh sự tình, lại không thế nào giống. Cho nên, thật là hiểu lầm, Cung Trường Phong cứng đờ trên mặt, mạnh gạt ra một tia cười. A, ha ha, ân, không có chuyện, không có chuyện gì. Có thể là bởi vì các ngươi lặn lội đường xa, đường đi mệt nhọc, khuyết thiếu nghỉ ngơi, ngược lại là chúng ta cân nhắc không chu toàn, nên để các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút lại nói. Nói xong nhìn rồi thoáng qua Cung Trường Long, Cung Trường Long lấy lại tinh thần, người tới, đem nơi này thu thập rồi, cho Mục công tử một lần nữa thay lên một bộ mới. Mặt sau lập tức tới đây hai cái người hầu, tay chân lanh lẹ nhanh chóng dọn dẹp, bất quá bị Bạch Mục Dã như thế một trì hoãn, mười mấy phút liền nhanh chóng như vậy đi qua rồi, đợi đến hết thảy một lần nữa chuẩn bị cho tốt về sau. Cung Trường Phong lần nữa bưng rượu lên tôn, hướng về phía Bạch Mục Dã lộ ra vẻ mỉm cười, bành. Bên cạnh Lâm Tử Câm cái bàn bỗng nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó ao ao, Lâm Tử Câm cái bàn kia trên chén bàn bát đũa, cũng tất cả đều ngã rồi một nơi. Bưng lấy bình rượu Cung Trường Phong đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên một vòng lăng lệ chi sắc. Này mẹ nó là cố ý à? Lâm Tử Câm một mặt bối rối, nhìn biểu tình sắp khóc rồi. Thật xin lỗi, ta không có như thế ngồi qua, chân tê, đám người, ngoặc kép, Tựu Liền Thải Y cùng Vấn Quân cũng nhịn không được cúi thấp đầu. Có chút không lời, còn có điểm muốn cười, này nha đầu tìm mượn cớ, quá qua loa rồi a. Một tôn đế cấp cường giả, đừng nói quỳ ngồi như thế một hồi. Coi như thế quỳ ngồi 10 năm cũng sẽ không chân đây nha. Có thể nhìn Lâm Tử Câm biểu tình kia, đặc biệt chân thực, ta sai, đều là lỗi của ta. Thật xin lỗi nha Cung thiếu gia. Lâm Tử Câm lã chã trực khóc, một mặt áy náy nhìn lấy đối diện Cung Trường Phong. Kỳ thực Lâm ca đến bây giờ cũng không biết rõ nàng nam nhân trong hồ lô bán cái gì dược. Bất quá loại kia phảng phất trời sinh ăn ý, để cho nàng phi thường rõ ràng Bạch Mục Dã tâm tư. Nói trắng ra rồi liền hai chữ gây rối. Cung Trường Phong hít sâu một cái, thả tay xuống bên trong bình rượu, nhìn lấy Lâm Tử Câm nói, không sao, không sao, chỉ là cái ngoài ý muốn, không nên quá để ý. Này một lần, hắn thậm chí vô dụng Cung Trường Long. Hướng về phía mặt sau âm thanh có chút băng lãnh mà nói. Đều điếc sao? Nghe không được sao? Tới đây thu thập một chút. Hai tên người hầu vội vàng cúi thấp đầu. Vội vã đi lên. Bắt đầu đủ loại thu thập. Lần trì hoãn này. Lại là mười mấy phút qua đi. Cung gia bảo 18 thiếu gia Cung Trường Phong lần thứ 3 bưng chén rượu lên. Này một lần. Hắn một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện mỗi người. Thẳng đến phát hiện tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị thường. lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta hữu nghị. Đến, vì rồi hữu nghị, chúng ta cạn ly. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lại là quỳ ngồi ở Tiểu Bạch bên thân Cơ Thải Y. Khẽ vươn tay, đem cả cái bàn trực tiếp vén hướng đối diện Cung Trường Phong. Một tôn đế dùng sức đi lật tung một cái bàn, đó là một loại như thế nào uy thế? Đối diện cho dù ngồi lấy một cái thần cấp, cũng có thể bị cái bàn này trực tiếp đánh tới đầu rơi máu chảy, thậm chí óc vỡ toang. Bành, một tiếng vang thật lớn, lại là Cung Trường Phong bên thân Cung Trường Kiện trực tiếp ra tay đánh nát cái bàn này, cùng với tất cả bay tới chén bàn bát đũa, thậm chí tự liền những cái kia cuồn cuộn nước đều trực tiếp ma diệt ở vô hình. Cung Trường Kiện gầm thét một tiếng, cho mặt không cần đồ vật, mù rồi các ngươi mắt chó, chúng ta lòng tốt chiêu đãi, các ngươi lại dám ở chỗ này gây rối. Cung Trường Phong một đôi mắt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ. Năm người ngác cung ra người, tất cả đều nét mặt đầy vẻ giận dữ. Chúng ta là đến xem trò vui, không phải tới tham đám các người thành đoàn hất bàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.